Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 387, bụi đã lắng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hang động, ánh sáng vàng từ phía Phó Thiếu Đình mở to mắt, gân xanh trên trán nổi lên. Xì thần đã tiến vào cơ thể anh, bắt đầu gặm nhấm tinh thần của anh. Chín kiếp luân hồi, anh truy đuổi linh hồn huyền nữ, chứng kiến thăng trầm của thế gian, cũng cảm ngộ được những cuộc đời khác nhau. Từ chỗ cưỡng đoạt ban đầu, anh dần biết yêu sâu đậm. Không còn lấy bản thân làm trung tâm, biết rằng ngoài tình yêu còn cần phải tôn trọng và ủng hộ đối phương. Tham vọng quyền lực trong chín kiếp luân hồi cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Vì quốc gia, vì nhân dân, vì mọi người, cũng vì gia đình nhỏ. Sự tàn khốc của chiến tranh, sự hy sinh của vô số chiến sĩ cùng máu tươi. Tất cả đều không phải vì bản thân, mà là vì muôn dân chăm họ phía sau, mong họ được an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống vui vẻ vô lo vô nghĩ. Kiếp này, sống trong một dân tộc bị xâm lược, anh có nhận thức sâu sắc hơn về quyền lực, vì tư lợi cá nhân mà khiến cho dân chúng lầm than. Cũng chứng kiến người dân được bảo vệ, vì bảo vệ chiến sĩ, thà bị tàn sát cả làng cũng giữ kín như bưng. Ai là con kiến, chúng sinh đều vĩ đại, thần là gì, những chiến sĩ bình thường đáng yêu nhất này. Chính là thần của muôn dân chăm họ. Có lẽ họ không có thần lực, chỉ dựa vào thân xác phàm tục để bảo vệ bách tính, đó mới là thần. Thần có thể được ca tụng muôn đời, mới là thần vĩ đại nhất trên thế gian này. Ngụy Biển, ngươi ở nhân gian lâu quá rồi, không hiểu được cái thú vui hô mưa gọi gió. Xì thần gào lên, không đồng tình với quan điểm của Phó Thiếu Đình. Lúc này Tô Tiểu Lạc đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt vàng kim mang theo vẻ uy nghiêm nhìn xuống chúng sinh. Xì thần, trải qua vạn năm mà chàng vẫn không hiểu, lạc hậu sẽ bị đánh. Xì thần nhìn Tô Tiểu Lạc hỏi, nàng là ai? Huyền nữ, tâm kết của ta đã được giải, hồn về bản thể, nhân quả trên thế gian này ta không can thiệp nữa. Còn chàng, không biết hối cải thì hãy đến A Tỳ địa ngục mà tu tâm dưỡng tính đi. Xì thần lắc đầu, ta không tin, nàng và ta có tình. Sao nàng có thể nhẫn tâm? Tô Tiểu Lạc lắc đầu thở dài. Đây là tình kiếp của ta. Si thần, sao chàng cứ phải chấp nhất như vậy? Si thần cười thảm một tiếng. Si tình nói. Ta truy đuổi nàng chín kiếp. Chẳng lẽ chỉ vì hai chữ tình kiếp sao? Tình yêu trên thế gian này. Hãy để hai người này thay chúng ta tu một hồi nhân quả. Huyền nữ nói. Đại đạo vô tình. Ta tu cũng là vô tình đạo. Chàng có biết tại sao thần không can thiệp vào nhân quả của thế gian nữa không? Nhân quả trên thế gian tuần hoàn, có nhân mới có quả, can thiệp quá nhiều chỉ sinh ra thêm nhiều bi kịch. Đã đến lúc rời đi rồi, si thần thử một hồi, lại phát hiện không thể thôn phệ được tia thần thức này của mình. Tám kiếp chuyển sinh, đều không có kết quả. Giờ đây, chín kiếp kết duyên, cũng là tạo hóa tu hành của hắn. Hắn cười thảm một tiếng. Tiếng cười chấn động đến mức tất cả mọi người có mặt đều ngất đi. Huyền nữ đưa tay ra. Tiểu mạch đi thôi. Tiểu mạch biến thành một bóng mờ, hóa thành hình dạng hồ ly chín đuôi nhảy lên vai huyền nữ. Hai người biến mất trong hư không, thân thể Tô Tiểu Lạc rơi xuống đất. Cách đó không xa, si thần hét lớn một tiếng, cũng rời khỏi thân xác Phó Thiếu Đình. Huyền nữ, bất kể kiếp trước kiếp này, lần này ta sẽ đích thân truy tìm nàng. Mọi thứ đã lăng xuống, Phó Thiếu Đình bỏ tới, nắm chặt tay Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc mở mắt ra, thấy Phó Thiếu Đình bình an vô sự, vui vẻ cong môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không sao, thật tốt quá, nhưng vừa nói xong, cô lại phun ra rất nhiều máu. Phó Thiếu Đình ôm chặt lấy cô, hỏi. Đừng làm anh sợ, em sao vậy? Em đã hoàn thành hiến tế, có lẽ thời gian ở lại thế giới này không còn nhiều nữa. Tô Tiểu Lạc vu, ốt ve khuôn mặt anh, lưu luyến nói, đừng buồn, dù em có rời đi, anh cũng phải ăn cơm cho đàng hoàng. Phó Thiếu Đình ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm vai cô, nghẹn ngào nói. Anh có cách nào cứu em không? Nếu em chết, anh cũng sẽ không sống nữa. Huyền nữ kia đã nói, chúng ta chín kiếp kết duyên, kiếp sau nhất định có thể bình an bên nhau. Đây có lẽ là lần Phó Thiếu Đình nói nhiều nhất từ trước đến nay. Tô Tiểu Lạc xoa đầu anh, hỏi, anh khóc rồi à, anh không có. Phó Thiếu Đình ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, nước mắt làm ướt hàng mi, trông vô cùng đáng thương. Thật đáng thương, anh còn muốn nói gì với em nữa không? Tô Tiểu Lạc nâng khuôn mặt anh lên, không nhịn được mà véo nhẹ. Anh yêu em, Phó Thiếu Đình trầm giọng nói, đôi mắt đỏ hoe. Em yên tâm, kiếp sau anh nhất định sẽ tìm thấy em. Em cũng yêu anh, Tô Tiểu Lạc bỗng nhiên muốn khóc. Cô ôm lấy cổ Phó Thiếu Đình, nhẹ nhàng hôn lên. Phó Thiếu Đình không nhúc nhích, anh nhắm mắt lại ôm chặt lấy cô. Nhóc con, người diễn đủ chưa? Lang Thú ngồi xổm ở đó, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta xem chán rồi đấy. Hai người về phòng đóng cửa lại, muốn ân ái thế nào thì ân ái. Bắt người ta xem như vậy thật bất lịch sự. Tô Tiểu Lạc khẽ nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Người thật là phá hỏng bầu không khí, người không thấy chúng ta đang bộc lộ tình cảm thật lòng sao? Vậy ngươi cũng không thể lừa người khác nói mình sắp chết. Ta cảm thấy linh lực trong cơ thể ngươi còn nhiều hơn trước kia nữa. Lang Thú vạch trần. Cái gì? Phó Thiếu Đình nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc. Thực ra vừa rồi em đã hoàn thành hiến tế. Nhưng huyền nữ nương nương nói niệm tình em có công, ban cho em một chút pháp lực. Em cũng không ngờ chút pháp lực này lại lợi hại như vậy. Em có chút không chịu nổi, cho nên mới khí huyết dâng trào phun ra máu. Em không cố ý lừa anh đâu. Tô Tiểu Lạc vội vàng giải thích. Cô nhóc này, Phó Thiếu Đình không nhịn được véo mũi cô, còn tưởng rằng. Sau đó ôm chặt lấy cô, cảm giác như vừa trải qua một kiếp nạn. Lão cán bộ này, Tô Tiểu Lạc cười ha ha. Anh già lắm sao? Phó Thiếu Đình cũng rất để ý đến vấn đề này. Không có, chỉ là hơi trưởng thành một chút thôi. Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng bào chữa. Phó Thiếu Đình cúi đầu nhìn cô, mang theo chút tủi thân. Tô Tiểu Lạc ghé sát vào tai anh, nhẹ giọng nói. Nhưng em rất thích, Lang Thú, những cổ thú bị nhốt còn lại cũng thở dài, chúng từng là thần thú, vậy mà giờ đây lại bị nhét thức ăn cho chó một cách sống sương. Thật là khó nói nên lời, lúc này Tôn Đằng Phi đột nhiên tỉnh lại, hét toáng lên. Sư phụ, mau chạy đi, tôi sẽ bảo vệ cô. Tiếng hét của cậu cũng đánh thức Trịnh Thư Ý. Sư phụ, không sao chứ, thật là tốt quá, Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý hai mắt ngấn lệ, kích động nói. Tâm ý của hai người, tôi đã cảm nhận được rồi. Tô Tiểu Lạc đứng dậy, ôm lấy hai người họ, nói. Nhờ có hai người niệm đạo đức kinh, giúp tôi giữ được một tia thanh minh, mới đạt được thỏa thuận với huyền nữ nương nương. Ý là sao? Bà ấy cho cô ở lại nhân gian, còn có điều kiện. Điều kiện gì? Mọi người dồn dập hỏi mong chờ câu trả lời. Tô Tiểu Lạc nhìn trái nhìn phải, cười nói. Đây là bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình nhíu mày, vẫn không yên tâm hỏi. Sẽ có nguy hiểm gì cho tính mạng của em không? Cách chương.